Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 494. Nói cho ta biết các ngươi muốn làm gì. Toàn bộ che đậy đến tường chắn mái đằng sau qua. Nhanh, ngay tại trăng tròn chi cung đã bị kéo thời điểm. Lý Mộc Nhiên hai mắt co rụt lại, vội vàng đối trên tường thành hô nói. Nhiên văn tiểu thuyết, huyền, mọi người nghe xong, vội vàng núp ở sau tường. Chíu chíu chíu, vô số mũi tên giống như là cá giếc sang sông, gào thét mà qua, sau đó vượt qua mọi người đỉnh đầu, bay về phía trên tường thành. Lần này mũi tên cùng trước đó mũi tên có rõ ràng khác nhau. Bởi vì chúng nó càng cao hơn, càng thêm xa, hiển nhiên mũi tên không phải cùng một nhóm người bắn ra. Không tốt, là hỏa tiễn. Lưu Tự Hán giờ phút này ngay tại Lý Mộc Nhiên cách đó không xa. Nghe hắn kinh hô, Lý Mộc Nhiên liền vội vàng ngẩng đầu lên. Nhìn đến đỉnh đầu bên trên nhảy vọt qua không chỉ là mũi tên, còn có mũi tên bên trên một đám lửa. Hỏng bét, trong lòng của hắn thầm nghĩ. Sau đó nhìn về phía thành nam dân trên phòng. Những cái này mũi tên một chút bắn trúng phòng ốc. Một cây hỏa tiễn tuy nhiên hơi không đủ nói, thế nhưng là mấy trăm cây, mấy ngàn cây đâu. Lưu ly gạch ngói bị này đáp xuống mũi tên một chút bắn thủng. Này chất gỗ xà nhà trong nháy mắt liền bị mũi tên phát hỏa diễm thiêu đốt. Trong chớp mắt, thành nam khắp nơi bốc khí màu trắng khói đặc. Giờ phút này thành nam cái nào đó viện lạc bên trong, một cái dân phụ đang đem trong nhà mình bát ô tô lấy ra. Tướng công, mau đem cái này bát ô tô mang đến trên thành. Vừa tài phương đường chủ đều tới qua, để cho chúng ta có thể xuất lực một chút. Không thể xuất lực ra điểm vật cũng tốt. Ngày bình thường nông công hội không ít cứu tế chúng ta, hiện tại lại vì chúng ta xông pha chiến đấu. Nếu không phải là bởi vì ta là nữ tử, ta cũng buổi sáng trên tường thành. Nam tử nghe xong, mặt thẹn đỏ bừng, bất quá người nào không sợ chết. Bởi vậy hắn gật gật đầu nói, trong ngày thường chúng ta thụ nhiều đến nông công hội chiếu cố. Một thanh bát ô tô tính là gì? Ta cái này cho bọn hắn cõng qua qua. Nam tử khẽ vươn tay tiếp qua nồi lớn, tài đọc ở trên lưng. Chỉ nghe bành một tiếng, nam tử một chút té lăn trên đất. Ai vậy? Hắn chỉ cho là có người đẩy hắn, một cái xoay người đứng lên, thế nhưng là quay đầu nhìn thấy đồ vật, lại làm cho hắn đồng tử co rụt lại. Tướng công, đó là cái gì? Phụ nữ cũng là bị trước mắt một màn hoảng sợ sững sờ, bởi vì nàng nhìn thấy vô số mũi tên đang theo lấy nhà mình viện lạc phóng tới. Cẩn thận, nam tử thấy thế mang lấy bát ô tô đi đến nữ tử trước người. Phanh phanh, chấm ngoặc kép. Mũi tên phi tốc bắn, nam tử thì là cắn răng gian nan treo nồi sắt. A, bát ô tô mặc dù lớn, nhưng cũng là chú ý không được hai người. Tên lạc rốt cục bất hạnh bắn trúng cái sau bắp đùi. Cái kia vốn là mang lên hỏa diễm mũi tên một chút xuyên thấu hắn huyết nhục. Đau đớn phía dưới, hắn nhẹ buông tay, bát ô tô rơi trên mặt đất. Tướng công ngươi thế nào? Nữ tử cuối cùng là kịp phản ứng, thế nhưng là thì đã trễ. Nam tử vừa quay đầu lại nhìn qua không trung có một vòng mũi tên. Hắn ôm chặt lấy nữ tử, đưa nàng che đậy tại dưới người mình. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, vô số mũi tên rơi vào viện lạc bên trong, cũng rơi vào nam tử trên thân. Tướng công, người thế nào? Chấm ngoặc kép, nhìn qua trong miệng không ngừng chảy lấy máu tươi nam tử. Nữ tử thần sắc trên mặt cho thấy một chút tuyệt vọng. Nương tử, nhanh, theo đi chữ nói xong. Nam tử đầu hơi dựng ngược lên, rời đi nhân thế. Tướng công ô ô, chấm ngoặc kép, bên cạnh phòng ốc một gian bị triệt để thiêu đốt. Mà nữ tử liền dạng này ôm chính mình tướng công. Bỗng nhiên nàng ngẩng đầu nhìn không trung lại một vòng tiễn vũ. Hai mắt khép hờ, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Tướng công ta đến bồi ngươi. Chấm ngoặc kép, nữ tử không có rời đi. Cũng không phải là hắn không trân quý chính mình tướng công cho thời cơ, chỉ là ùn kéo đến mũi tên, cũng là liền trong phòng đều bị hỏa tiễn chỗ thiêu đốt, nàng muốn chạy lại có thể qua đâu. Lúc này thành Nam hoàn toàn bao phủ tại Tiễn Vũ phía dưới. Vô số cực kỳ bi thảm thanh âm tại thành Nam vang. Tướng quân, thành Nam nhanh, nhanh không được. Liêu Tự Hán nhìn qua đã bốc cháy lên một nửa thành Nam, con mắt đỏ bừng. Bởi vì hắn nhìn thấy không chỉ là thành Nam biển lửa, mà là tại thành Nam chỗ phát ra tiếng la. Ta biết rõ nói, Lý Mộc Nhiên trong lòng so với Liêu Tự Hán chỉ có hơn chứ không kém. Chỉ là hắn cũng bất lực, hắn chỉ là cái phàm nhân, không thể vung tay lên dập lửa, vung tay lên diệt dưới thành địch quân. Hiện tại từ ngươi binh sĩ bên trong điều ra 1.000 người đến, để bọn hắn lập tức tiến vào thành Nam cứu giúp. Liêu Tự Hán thủ hạ binh sĩ, mặc đều là Lư Châu lòng dạ trong kho soi sáng ra đến trọng giáp. Vì chính là lấy một khi tam, mà ngăn trở mũi tên kia liền càng không nói chơi. Liêu Tự Hán nghe xong, gật gật đầu, vội vàng lĩnh mệnh mà đi. Số vòng tiễn vũ về sau dưới tường thành cung tiễn thủ lần nữa tránh ra nói. Chỉ gặp mười mấy binh sĩ làm mười mấy sóng. Tại bọn họ trên bờ vai khiêng thì là từng cái trèo lên thành lợi khí thang mây. Rất nhanh, bọn họ liền bắt đầu leo lên. Không hẳn sẽ công phu cũng đã cơ quan còn hơn một nửa. Lúc này Lý Mộc Nhiên thấy thế bỗng nhiên rút ra trường đao trong tay. Dùng hết lực khí toàn thân hô nói, các tướng sĩ. Địch quân ngay tại chúng ta trước mắt. Các ngươi còn đang chờ cái gì? Chúng ta chính là toàn bộ Lư Châu Thành sau cùng nhất đạo bình chướng. Quay đầu nhìn xem đã thủng trăm ngàn lỗ thành Nam. Các ngươi biết rõ nói tại nhóm sau lưng là cái gì không? Là bạn thân, là thân nhân, là nhà chúng ta. Nếu như các ngươi muốn địch nhân thực sự phá cái này chặn thành tường, các ngươi chính là đem chính mình sở hữu đưa cho địch nhân. Ta muốn các ngươi huyết tính. Ta muốn các ngươi chiến ý. Nói cho ta biết các ngươi muốn làm gì. Giết, giết, giết. Lý Mộc Nhiên khàn cả giọng tiếng la truyền khắp toàn bộ thành Nam đầu tường. Mà tại binh sĩ bên trong một cái hình dạng tú lệ nữ tử tuy nhiên ăn mặc binh sĩ giáp dạ dày nhưng như cũ che lấp không để cho dung mạo. Nàng xem thấy Lý Mộc Nhiên cũng là ánh mắt bên trong tràn đầy nóng rực. Trong nồi nước mở sao. Chúng ta trước nóng dưới địch nhân một lớp ra tại thuyết. Hắn hiện tại đã quên lúc trước cái gì sách lược. Hắn chỉ biết nói thành Nam phá. Lư Châu Thành liền xong. Lư Châu Thành xong. Như vậy hết thảy đều xong. Thiên thượng nhân gian. Trình Song Nhi. Kiều gia. Vô nhất có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Những cái kia binh sĩ nghe xong. Nhìn lấy Lý Mộc Nhiên hiện tại bộ dáng cũng là theo chân nhiệt huyết sôi trào lên. Dưới tay tướng mạnh không có binh hèn. Lý Mộc Nhiên tâm tình đồng dạng cảm nhiễm bọn họ. Ngay sau đó chỉ gặp 3-5 cái binh sĩ. Cùng nhau mang lấy đã đốt nóng hổi nước sôi hướng phía dưới thành một dội. A, thật nóng. A, bỏng chết. A, chấm ngoặc kép. Nước nóng từ trên trời giáng xuống. Mà tại thang mây phía trước nhất binh sĩ những cái kia bị nước nóng tiếp xúc đến. Đều là thét lên hô nói. Cùng lúc đó chụp vào trên thân bị nóng vị trí. Thế nhưng là tay rời đi thang mây đồng thời. Cả người cũng là mất đi thăng bằng hướng về thang mây dưới hung hăng quẳng qua. Một vòng, lại một vòng, một đợt lại một đợt. Nước là Lư Châu trong thành thủy. Hỏa là Lư Châu trong thành củi. Mà hủy diệt chính là ý đồ tấn công vào Lư Châu thành địch quân. Vô số tiếng kêu thảm thiết phảng phất ngay tại bên tai. Từng cái địch quân binh sĩ từ thang mây phía trên ngã xuống. Từng cái địch quân binh sĩ lần nữa đuổi theo. Nhưng là vẫn như cũ ngã xuống. Công thành chiến liền giống như là một cái vòng đi vòng lại tuần hoàn. Một vòng tiếp lấy một vòng. Người nào cũng không biết nói vòng tiếp theo ai sẽ đánh vỡ một vòng này tuần hoàn. Trở thành người thắng lợi. Nước nóng luôn có sử dụng hết thời điểm. Địch quân vứt xuống hơn 1.000 thương tổn tử sĩ tốt. Tiếp tục hướng về trên tường thành vọt tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.